Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 591, Riot Game báo nổi. 4. One First, Hạ Minh đổi một cái tên, song khi đổi thành cái tên này về sau, khiến Miss đều là hơi sững sờ, chợt nói ra, ngươi muốn đổi thành cái tên này, đúng vậy à, chẳng lẽ không được không? Hạ Minh nói ra, ở phía xa trong phòng, Miss bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được nói ra, người như thế viết tên hội chiêu cừu hận, không đến mức, a. Hạ Minh không quan trọng nói ra, khiến Miss cùng Hồ Bàn Tử đều là có chút giờ khóc giờ cười. Đệ nhất thế giới, người không làm cho cừu hận người nào chiêu cừu hận, phải biết. Hanbok tụ tập trên thế giới đỉnh phong trò chơi thiên tài. Gần nhất đã bị Hàn Nhân cầm tới mấy giới vô địch thế giới. Viết cái tên này, rõ ràng là tìm tay vả a, thì dùng hắn đi, cảm giác rất tốt. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Miss không nói gì. Không sai mà lúc này đây Miss lại là đang nghĩ. Gia hỏa này đến cùng là một người như thế nào đâu. Không biết vì cái gì. Miss cảm giác Hạ Minh người này rất kỳ lạ, riêng là thanh âm nói chuyện, cảm giác rất có tự tính, Miss cảm giác phi thường dễ nghe, thật sự là một cái kỳ quái gia hỏa, chơi game lợi hại như vậy, thanh âm cũng dễ nghe như vậy, có thể hay không cũng rất xuất khí. Miss mỉm cười, nụ cười tựa như là nở rộ bách hợp một dạng, vô cùng xinh đẹp, soái ca ưa thích mỹ nữ. Mỹ nữ ưa thích soái ca, đây đều là rất chuyện bình thường, thuận tiện là Miss cũng không ngoại lệ. Hạ Minh không nói gì thêm, mà là tiếp tục bài vị. Rất nhanh Hạ Minh thì xếp tới một người, là Miss nhìn đến người này ID về sau, khiến Miss trong nháy mắt kinh ngạc, lại là Đại Ma Vương, mà lại Đại Ma Vương chơi vẫn là Z, nhưng mà Hạ Minh chơi là Leblanc. Khi thấy hai người kia về sau, khiến Miss kinh ngạc, thật đúng là vận khí này cũng quá tốt, hai người lại có thể đụng vào nhau, khiến Miss đều là có chút hưng phấn lên. Phải biết, Đại Ma Vương thế nhưng là đệ nhất thế giới Miss, thu hồi được mấy giới thế giới cấp vô địch, mà lại năm đó bởi vì chơi Z, khiến Đại Ma Vương cũng là tại trên thế giới nổi danh. Năm đó tại trên thế giới tia máu phản sát đầy máu Z. Thực lực kia mới là thật mạnh. Ngươi muốn chơi Leblanc? Miss nhịn không được hỏi. A, Hạ Minh thuận miệng nói ra. Miss ngẫm lại vẫn là không có nói chuyện. Ngược lại là Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái. Hạ Minh tùy ý nói ra. Chơi cái gì đều như thế. Bất quá ta cảm giác cái này Leblanc rất thú vị. Rất nhanh hai người bắt đầu đối tuyến. Đối tuyến một khắc này, hai người có qua có lại. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Thật mạnh, Hạ Minh đột nhiên nói ra. Không hổ là Hanbok, đối diện người này rất mạnh a. Rất mạnh sao? Hồ Bàn Tử mang theo nghi hoặc, cẩn thận hướng về đối phương ID nhìn sang. Làm Hồ Bàn Tử nhìn sang một khắc này. Hồ Bàn Tử đột nhiên mở to hai mắt, sau đó còn ra sức vò một chút, làm phát hiện mình không có nhìn lầm về sau. Hồ Bàn Tử chấn kinh. Cái này, cái này, cái này. Hồ Bàn Tử ngay cả nói chuyện cũng là trở nên có chút run rẩy lên. Chỉ trên màn hình cái kia ID, là như vậy thật không thể tin. Làm sao? Hạ Minh phát hiện Hồ Bàn Tử có chút không đúng. Liền hỏi. Ta thao, Hạ ca, ngươi có biết hay không đối diện cái này ID là ai? Là ai a? Hạ Minh tùy ý hỏi. Là Đại Ma Vương a. Đại Ma Vương a, ta thiên a, ngươi vậy mà trở thành Đại Ma Vương đối thủ. Ngươi vậy mà trở thành Đại Ma Vương mà đối thủ. Hạ ca, ngươi lợi hại, ngươi nghiêu bước, bởi vì quá kích động. Cái này dẫn đến Hồ Bàn Tử ngay cả nói chuyện cũng là có chút nói năng lộn xộn lên. Chỉ màn hình, kích động không thôi. Ếch, Đại Ma Vương là ai a? Hạ Minh có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nói ra. Hắn căn bản cũng không nhận biết cái này cái gì Đại Ma Vương, mà lại cũng chưa quen thuộc, cũng chưa từng thấy, khiến Hồ Bàn Tử cho nói có chút như lọt vào trong sương mù. Không phải liền là một cái ID sao? Đến mức kích động như vậy sao? Đậu đen rau muống, Hồ Bàn Tử hiện tại liền khóc tâm tư đều có. Đây chính là Đại Ma Vương A, đệ nhất thế giới Mít A. Hạ Minh vậy mà không biết. Chỉ cần chơi cái trò chơi này người, đoán chừng có rất ít người không biết Đại Ma Vương là ai A. Đệ nhất thế giới Mít A. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà không biết người ta là ai. Khiến Hồ Bàn Tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từng tại cấp S trận đấu phía trên, thu hồi được vô địch người, Hồ Bàn Tử chỉ có thể kiên trì nói ra. A, Hạ Minh không quan trọng lắc đầu. Đối với cái này cấp S trận đấu, cũng không rõ ràng lắm là chỗ nào một cái cấp bậc. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì biết tất yếu. Không phải liền là đánh cái trò chơi sao? Hạ Minh bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, đối diện người này xác thực vô cùng lợi hại, vô luận là đi bộ vẫn là ý thức, đều thuộc về đỉnh phong loại kia. Phải biết, Hạ Minh thế nhưng là đi qua cường hóa thân thể dịch, sau đó lại đi qua một hệ liệt biến hóa, mới biến thành bây giờ cái dạng này. Mặc dù nói không có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng là loại kia lặn tại ý thức, lại là phi thường mạnh. Bình thường người căn bản so ra kém, thế nhưng là để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, người này vậy mà so từ bản thân ý thức đến, cũng kém không nhiều lắm. Thế giới này to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, nhân tài còn thật không phải bình thường nhiều. Cùng lúc đó, tại một phía khác, một cái trong biệt thự, có một người trẻ tuổi chính ngồi trước máy vi tính một bên nghiêm túc khống chế trên máy vi tính nhân vật, nhưng mà lúc này lại là để thiếu niên này hơi hơi nhíu mày. Thật mạnh ý thức, khiến thiếu niên hơi có chút kinh ngạc. Nếu có người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ nhận ra được. Người này cũng là trong truyền thuyết Đại Ma Vương. Làm sao, lúc này lại có một thanh âm vang lên. Người này rõ ràng là thế giới cấp huấn luyện viên. Kakoma, huấn luyện viên, gặp phải đối thủ. Đại Ma Vương nói ra, ngươi gặp phải đối thủ, khiến Kakoma cũng là một trận kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phải biết Đại Ma Vương thế nhưng là thế giới cấp mít, đến bây giờ có thể so với được người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là vậy mà để Đại Ma Vương nói gặp phải đối thủ. Rất hiển nhiên, người này vô cùng không đơn giản. Rất đáng giá Đại Ma Vương nghiêm túc đối đãi. Mà lại, đây là hắn cho tới nay lần đầu tiên nghe được một câu nói như vậy. Đại Ma Vương gặp đến bất kỳ người đều không giả, đều chưa từng có nói qua một câu nói như vậy. Như thế để Kakoma cảm thấy kinh ngạc, người này là ai? Sau đó Kakoma hướng về trên màn hình ID nhìn sang. Khi thấy cái này ID về sau, khiến Kakoma cảm thấy có chút kinh ngạc. Đệ nhất thế giới, thật là phách lối tên. Bất quá, theo Đại Ma Vương cùng Hạ Minh đối tuyến, khiến Kakoma cũng là theo ngưng trọng đến sau cùng vậy mà biến thành chấn kinh. Chia 5 năm, không tệ, lại có thể cùng Đại Ma Vương chia 5 năm, khiến hắn cảm thấy là như vậy thật không thể tin. Phải biết hiện tại Đại Ma Vương hiện tại ngay tại nghiêm túc đối đãi đối thủ này. Thế nhưng là, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Ta lập tức cấp 6, có thể đánh một đợt. Nhưng mà theo Đại Ma Vương lời mới vừa nói xong không bao lâu, đột nhiên tay kiếp trên thân lấp lóe một vệt kim quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.